Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của nam nhân bạo lại nhiệt liệt. Duỗi đầu lưỡi ở trong khoang miệng Thẩm Nhan đấu đá lung tung. Môi mỏng gắt gao mút trụ cánh môi cô. Hắn đem nỗi nhớ cùng lo lắng mấy ngày nay đối với cô đều phát tiết vào nụ hôn môi kịch liệt này. Hôn đến nóng rực, cơ hồ sắp khiến cô hít thở không thông. Ngô, Thẩm Nhan cảm giác sắp không thể hô hấp. Môi bị Diệp Hạo Hiên liếm mút đến vô cùng chướng đau. Cô theo bản năng duỗi tay, đấm đánh trước ngực người đàn ông, ý đồ muốn đẩy ra hắn. Nhưng mà, nắm tay nhỏ của cô như đang đánh vào bông, căn bản là vô pháp lay động hắn. Thẩm Nhan càng muốn đẩy Diệp Hạo Hiên ra, hắn liền đem cô giam cầm đến càng chặt. Hắn như là đang trừng phạt cô, cậy mạnh, đem cô ôm chặt, thỉnh thoảng dùng hàm răng gặm cắn đôi môi phấn nộn của cô. Một bàn tay to khác ở trên thân thể đầy đặn của cô sờ loạn một hồi. Cách quần lót cô, hung hăng chà đạp nộn huyệt. Một lát công phu, hoa huy, tê cô liền chảy ra đại lượng mật dịch. Đem vải dệt nhỏ hẹp nơi riêng tư hoàn toàn ướt nhẹp. Thẩm Nhan bởi Diệp Hạo Hiên cường thế tiến công, dần dần mất đi sức lực phản kháng. Cả người sụi lơ thành bùn. Bộ ngực cao ngất lúc lên lúc xuống. Nút thắt áo sơ mi chiffon trước ngực bị bung mất một viên. Áo ngực hồng nhạt bên trong bao vây lấy nhũ thịt trắng nõn mơ hồ đều có thể thấy được. Làn váy hoa dưới thân sớm đã bị hắn cuốn lên cao. Hai đùi trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ trong không khí. Không biết qua bao lâu, lý trí Diệp Hạo Hiên dần dần thu hồi. Buông ra cô gái nhỏ đã bị hắn hôn đến cơ hồ hít thở không thông. Hắn dùng đôi tay phân biệt nắm lấy hai đầu vai cô. Một đôi mắt đen tàn lưu tình dục cùng phẫn nộ nhìn chăm chú vào cô. Hơi hơi thở phì phò chất vấn nói. Em nhiều ngày nay đã đi đâu? Làm gì? Vì cái gì điện thoại đều là trạng thái tắt máy? Em có phải đem số điện thoại của anh kéo vào sổ đen rồi hay không? Thẩm Nhan bị Diệp Hạo Hiên hôn đến đại não một mảnh hỗn độn. Cô chỉ thấy được môi hắn lúc đóng lúc mở. Một chữ cũng không nghe thấy hắn đến tột cùng là đang nói cái gì. Gương mặt trắng nõn ửng đỏ một mảnh. Mồm to thở phì phò. Mở ra đôi môi sung huyết sưng đỏ. Như là hoa anh túc nở rộ có lực hấp dẫn chí mạng. Anh đang nói cái gì? Sau khi Thẩm Nhan thở dốc thật lâu. Mới nâng lên một đôi mắt mê mang nhìn Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên rũ mắt nhìn cô gái bị hắn lăn lộn đến hữu khí vô lực. Tức giận trong lòng bỗng nhiên tiêu giảm đi hơn phân nửa. Tầm mắt không tự giác hạ xuống. Từ chỗ viên cúc áo bị bung trước ngực của cô thoáng nhìn nhũ thịt nõn nà như ẩn như hiện. Ánh mắt người đàn ông nháy mắt bốc cháy lên. Hầu kết nhô lên, trên dưới lăn lộn. Giờ này khác này, hắn thật sự nghĩ muốn cứ như vậy đem cô ấn xuống dưới thân mãnh thao. Hắn muốn dùng phương thức thô bạo như vậy tới trả thù việc cô làm lơ hắn. Làm cho cô về sau cũng không dám không nhận điện thoại. Không trả lời tin nhắn nữa. Nhưng mà, xe giờ phút này đang ngừng ở cổng lớn trường học. Ở đây người đến người đi nhiều. Nếu hắn thật sự cứ như vậy ở trong xe cùng cô bạch, rất có khả năng sẽ bị những người khác thấy được, chụp lại, kể từ đó, đối với danh dự bọn họ đều sẽ có ảnh hưởng. Cũng không biết bọn họ vừa hôn môi ở trong xe, có bị bạn học quen biết nào nhìn thấy hay không? Nghĩ đến đây, Diệp Hạo Hiên lập tức ngăn chặn dục niệm trong nội tâm. Hắn đem thân thể rút về đến ghế lái. Thắt chặt đai an toàn, đôi tay nắm chặt tay lái, dẫm chân ga trước, quay đầu đối cô gái bên người trầm giọng nói. Ngồi đàng hoàng, Thẩm Nhan giờ phút này ý thức đại não mới dần dần thu hồi. Cô quay đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh, tiếng nói điểm mỹ có chút khàn khàn hỏi. Anh đây là muốn mang em đi nơi nào, cách chương.